Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tự cho là thông minh. Trả lời ta, Giảng Ngọc, trả lời vấn đề của ta. Hiện tại, là ta tại đặt câu hỏi. Ám Viêm cao giọng đối Giảng Ngọc kêu lên. Giảng Ngọc trầm mặc, nhưng này yên lặng thời gian cũng không dài, cũng không lâu lắm. Hắn liền mở miệng, ngoặc kép, không có. Tại Giảng Ngọc nói ra hai chữ này đồng thời, Ám Viêm cũng đột nhiên thở dài một hơi. Không có ai biết, Ám Viêm phía sau đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Kỳ quái là, lần này, vô luận là Ám Viêm cũng tốt, Giảng Ngọc cũng tốt, hai người đều không có lại đoạt mở miệng trước. Ngược lại là cùng nhìn nhau lấy, trong ánh mắt đồng thời tràn đầy cảnh giác. Một bên Lực Tần, nhìn xem trường hợp như vậy, trong lòng cũng tràn đầy mê hoặc cùng bất giải. Ám Viêm, vậy mà không có chết. Không có giống bay cao giống như Nam Vân. Trái tim bạo liệt, chết trên mặt đất, mà nguyên bản dù bận vận ung dung, thậm chí không cần giơ tay nhấc chân, liền giết hắn hai tên đồng bạn, đem khống ở toàn bộ tràng diện giám sát quan. Vì sao, vậy mà giống như là bị Ám Viêm. Không, Ám Viêm đại nhân, bắt lấy sơ hở bộ dáng. Nhưng Lực Tần cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Cũng không dám mở miệng nói bất luận cái gì một câu. Giống như, Ám Viêm đại nhân, đang dần dần, đem thế yếu một lần nữa lật về tới. Sau một hồi lâu, lại là Giảng Ngọc một lần nữa mở miệng. Hắn phảng phất suy tư thật lâu. Cân nhắc từng câu từng chữ lấy chậm rãi nói. Ám Viêm, ngươi có phải hay không đã đoán được năng lực của ta? Ngón tay của hắn, cũng lại bắt đầu lại từ đầu gập thân. Ám Viêm cũng đang suy tư, chăm chú nhìn Giảng Ngọc ngón tay, mãi đến chỉ còn lại có cuối cùng một cái ngón út lúc, mới nhẹ giọng mở miệng nói, ta, xác thực đoán được một chút, thế nhưng, còn không dám hoàn toàn xác định. Giảng Ngọc ngón út, theo Ám Viêm thoại âm rơi xuống khép lại, mà lần này, Ám Viêm vẫn như cũ êm đẹp ngồi ở chỗ đó, không có nửa phần dị trạng, như vậy. Giờ đến phiên ta, nhìn xem Giảng Ngọc ngón út khép lại, chính mình lại vẫn không có bất luận cái gì bị công kích dấu hiệu. Ám Viêm rốt cục ở trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn suy nghĩ rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, trả lời vấn đề của ta. Giảng Ngọc, nếu như ta không có cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi, cũng không có đối ngươi nói láo, ngươi có phải hay không mặc dù muốn giết ta, cũng không cách nào chủ động làm đến. Giảng Ngọc nhắm hai mắt lại, không để cho mình thống khổ ánh mắt bị Ám Viêm bắt được. Mà cho dù là hắn không cần nhìn, cũng biết, Ám Viêm, cũng đã đưa tay ra, gập thân lấy ngón tay, tới tính toán thời gian. Đồng dạng tại Ám Viêm ngón út sắp hạ xuống trước đó, Giảng Ngọc mới rốt cục mở miệng nói. Vâng, Ám Viêm tâm sắp nổ tung, nhưng lần này, lại không phải như bay cao Nam Vân bị Giảng Ngọc năng lực chỗ điều khiển, mà là bởi vì hưng phấn cùng mừng như điên. Hắn rốt cuộc biết Giảng Ngọc năng lực, mà Giảng Ngọc hai mắt nhắm lại trước trong tích tắc cũng rốt cuộc khiến cho Ám Viêm hiểu rõ. Lòng tin của hắn đã dao động. Ta hiểu được, ta hiểu được, ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Ám Viêm tầng tầng vỗ trước người bàn trà, đá cẩm thạch bàn trà theo hắn một trường kia hết lần này tới lần khác tấc vỡ, tán rơi trên mặt đất. Hắn đứng thẳng người lên, cao giọng kêu lên, Giảng Ngọc, ta đã hoàn toàn hiểu rõ năng lực của ngươi. Đến tột cùng là cái gì? Thật sao? Ngươi thật, hoàn toàn rõ chưa? Giảng Ngọc chậm rãi mở mắt ra, nhìn Ám Viêm, không sai. Ám Viêm cười ha ha, bay cao cùng Nam Vân, không phải chết tại trên tay của ngươi, mà là chết ở trên tay mình. Năng lực của ngươi, bất quá là bọn hắn chết nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Mà ta, như là đã hoàn toàn hiểu rõ năng lực của ngươi, làm sao sẽ còn sợ ngươi? Nếu là ngươi mong muốn phản bác, cái kia không ngại thử nhìn một chút, tới đối ta phát động công kích a. Giảng Ngọc trầm mặc một lát, lắc đầu, không, ta không có công kích năng lực của ngươi. Ngoại trừ này một hạng năng lực bên ngoài, Ta cùng thực lực của ngươi chênh lệch được quá xa. Dù sao, chức của ngươi giai là chiến sĩ, mà ta chỉ là một cái bình dân mà thôi. Cái gì? Ngươi, chức của ngươi giai là bình dân? Ám Viêm đột nhiên sững sờ, không thể tin hét to một tiếng, sau đó cười lên ha hả. Bình dân, chúng ta trong truyền thuyết giám sát quan, viện trưởng dưới một người, trên vạn người giám sát quan, chức giai lại chỉ là một cái bình dân. Hắn đợi cho cười xong, mới một lần nữa cúi đầu xuống nhìn Giả Ngọc. Bình dân là không có chức giai năng lực. Nói cách khác, ngươi bây giờ sử dụng là thiên phú của ngươi năng lực. Đúng thế, Giả Ngọc nhẹ gật đầu. Bình dân mặc dù không có chức giai năng lực, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ trời sinh bổ sung lấy năng lực thiên phú. Mà lại bởi vì làm cơ số càng lớn, cho nên có lúc hội đột biến ra hoàn toàn vượt qua tưởng tượng đặc dị năng lực thiên phú. Viện trưởng phát hiện năng lực của ta, cũng đem ta đề bạt đến giám sát quan vị trí bên trên. Neanderthal người huyết thống, quả nhiên còn cất giấu nhiều bí mật hơn. Chấm ngoặc kép, Ám Viêm cảm thán một tiếng, lại nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Nếu là, ta có thể tìm tới hạt giống, đạt được tích chứa trong đó lấy tiên tổ hoàn toàn lực lượng. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn lại lần nữa nhìn phía Giả Ngọc. Như vậy hiện tại, nên ngươi trả lời vấn đề của ta thời điểm. Tử Yên di ngôn trước khi chết, Giang Tiêu đã nói cho ngươi. Có đúng hay không? Không sai, ta đã biết, ghi chép có hạt giống vị trí địa đồ. Bị Tử Yên giấu ở nơi nào? Giả Ngọc nhẹ gật đầu. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta. Ám Viêm nhanh chân đi đến Giả Ngọc trước mặt. Trên mặt tốt sắc, như vậy, nói cho ta biết đi. Hạt giống vị trí địa đồ chỗ. Đây không phải một vấn đề. Ta không cần trả lời ngươi. Giả Ngọc lắc đầu, mỉm cười, mong muốn ta không thể cự tuyệt trả lời. Ngươi cần đặt câu hỏi. À, ta quên đi. Năng lực của ngươi châm đúng, nhất định phải là vấn đề mới được. Ám Viêm cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Như vậy, trả lời vấn đề của ta. Giấu có hạt giống vị trí chỗ ở địa đồ. Ở đâu? Thật sự là tiếc nuối. Giả Ngọc không có trả lời ngay, mà là mỉm cười. Ám Viêm, ta vốn cho rằng ngươi là đồ ngu, nhưng ngươi vừa mới biểu hiện, cũng một lần để cho ta lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ám Viêm bả vai. Thế nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là không đủ thông minh a. Ngươi thật cho rằng, ngươi rõ ràng năng lực của ta tất cả mọi thứ sao? Đương nhiên, vấn đề của ngươi, ta vẫn là phải đàng hoàng trả lời. Nhưng đáng tiếc là, nghe xong câu trả lời của ta về sau, ngươi, Giả Ngọc hơi hơi nghiêng đi đầu, đùa giỡn nhìn qua Ám Viêm. Sẽ chết, Ám Viêm con ngươi đột nhiên co rút lại. Ngươi nói cái gì? Nghe cho kỹ, Ám Viêm. Cái này ngươi tuyệt đối sẽ không trong đầu dự đoán có câu trả lời trả lời. Giả Ngọc dù bận vận ung, dung vì Ám Viêm sửa sang lại cổ áo. Nhìn ánh mắt của hắn, từng chữ nói ra. Tử Yên đem vẽ có hạt giống vị trí địa đồ, giấu ở Hán Trung đường. Phồn Vinh Trung học máy tính phòng máy số 15 trong máy vi tính. Theo Giả Ngọc một chữ cuối cùng, phun ra. Ám Viêm trái tim cũng đồng thời phanh phanh cuồng nhảy dựng lên. Mà lại, là lấy vượt xa trong ngày thường như người bình thường tốc độ tần suất. Ám Viêm hé miệng, làm thế nào cũng không có khí lực kêu ra tiếng. Bởi vì toàn thân tất cả lực lượng, đều hội tụ tại trên trái tim. Mỗi phút đồng hồ 500 lần, 1000 lần, 2000 lần, Ám Viêm không cách nào tính toán. Bởi vì tất cả huyết dịch đều bị điên cuồng bơm đến trái tim bên trong. Lại hội tụ hướng về phía đỉnh đầu. Hắn thậm chí có thể nghe thấy. Đầu óc mình bên trong. Vô số nhỏ bé mạch máu đang ở bạo liệt thanh âm. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Ám Viêm không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể hướng về Giả Ngọc. Làm ra dạng này khẩu hình. Mà Giả Ngọc lại không có trả lời hắn. Chỉ là mang theo ấm áp mỉm cười. Nhìn Ám Viêm, nhìn xem hắn té quỵ dưới đất. hai tay dùng sức xé rách lấy bộ ngực của mình. Bởi vì, ngươi còn chưa đủ thông minh. Lực Tần toàn thân từng đợt rét run, buông xuống đầu liền nửa phần cũng không dám nâng lên. Hắn biết, chính mình không đủ thông minh, cho nên từ đầu tới đuôi, đều không có nghĩ rõ ràng. Giả Ngọc dám sát quan cùng ám viêm đại nhân giữa hai người. Đến tột cùng đang chơi như thế nào chỉ đấu trò xiếc. Giả Ngọc năng lực đến tột cùng là cái gì? Ám viêm là như thế nào tự cho là xem thấu năng lực của hắn? Cũng dùng cái này tới phản kích. Giả Ngọc như thế nào? Dùng ám viêm không có nhìn thấu cuối cùng át chủ bài. Đem ám viêm giết chết. Tất cả những thứ này, Lực Tần đều không có suy nghĩ. Cũng không dám suy nghĩ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện Giả Ngọc dám sát quan không nên giết hắn. Đồng thời, cũng ở trong lòng lặp đi lặp lại phản phục lẩm bẩm một câu vô luận Giả Ngọc dám sát quan đại nhân. Hỏi hắn vấn đề gì? Đều nhất định phải đàng hoàng. Trả lời ngay. Một tiếng nhẹ nhàng vang trầm. Đó là ám viêm trái tim vỡ tan thanh âm. Mà hắn thân hình cao lớn. Giờ phút này cũng đã gù lưng đến như một khỏa con tôm. Co quắp tại trên mặt đất. Cũng không còn cách nào động đậy. Giả Ngọc quay đầu. Nhìn một chút một bên đã đầu đầy mồ hôi Lực Tần. Lực Tần toàn thân đều đã bắt đầu run lên. Chỉ còn chờ Giả Ngọc đối với hắn xử lý. Lực Tần, người sợ hãi sao? Ta hết sức sợ hãi. Giám sát quan đại nhân. Người sợ hãi chính là ta. Vẫn là học viện. Vấn đề này, phải làm thế nào trả lời? Giám sát quan lớn người đại biểu. Chẳng lẽ không đúng là học viện sao? Ta, chấm ngoặc kép. Lực Tần cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Giả Ngọc. Cắn răng, quyết tâm, ta sợ hãi chính là ngài, giám sát quan đại nhân. Như vậy, người tại trong những ngày kế tiếp, chấm ngoặc kép, Giả Ngọc cười cười, là hội hiệu chung với ta đây. Vẫn là, học viện, ta lại, hiệu chung với ngài. Lực Tần hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, rất tốt, ngươi mặc dù không phải một người thông minh, nhưng ít ra ngươi có một cái ưu điểm. Liền là sẽ không tự cho là thông minh. Giả Ngọc vỗ vỗ hai tay. Xoay người. Hướng về phòng khách thông hướng vườn hoa môn đi ra ngoài. Chỉ để lại câu nói sau cùng. Về sau. Ngươi chính là bộ hạ trực thuộc của ta. Vâng. Giám sát quan đại nhân. Lực Tần tầng tầng hướng về Giả Ngọc bóng lưng khom người chào. Khi hắn lại lúc ngẩng đầu lên. Giả Ngọc đã biến mất tại mịt mờ đêm tối tiêu xài trong viên. Mà hắn cũng là đến lúc này mới phát hiện, chính mình dưới chân sàn nhà, đều đã bị chính mình mồ hôi chỗ ướt nhẹp, toàn thân gần như muốn mệt lả. Lực Tần, di chuyển bước chân, thật vất vả mới đi tới trước sofa, mềm nhũn ngã xuống, cũng không thèm quan tâm trên mặt đất cái kia ba bộ thi thể như cũ rối loạn hoành. Hắn hiện tại, chỉ muốn nằm xuống, hảo hảo mà nghỉ ngơi, ngủ một giấc. Đem chuyện ngày hôm nay toàn bộ quên mất. Bởi vì trong truyền thuyết kia giám sát quan nguyên lai xa so với truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Phồn Vinh trung học sao? Chấm ngoặc kép. Giả Ngọc từng bước một đi ở trong màn đêm trên đường cái, trong miệng lẩm bẩm. Giang Tiêu nói cho hắn biết địa điểm kia. Vẫn là hiện tại liền tự mình đi một chuyến đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.